Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 907. Tử thần hào đoàn tàu khởi hành, Suzuki đoàn tàu tốc hành khởi hành tháng ngày đúng hạn mà tới. Mấy đứa trẻ đứng ở sân ga một bên, nhìn cùng với những cái khác đoàn tàu hoàn toàn khác nhau Suzuki đoàn tàu tốc hành thán phục không? Ngớt. Này chiếc Suzuki đoàn tàu tốc hành cùng phổ thông tàu điện không giống nhau. Là sử dụng nhiên liệu phát động, mà hàng năm chỉ có thể chạy một lần. Này chiếc rất có cổ vận, thiết kế cảm giác 10 phần. Chủ sắc điệu vì là màu nâu, khảm nạm một ít viền vàng làm tô điểm. Mỗi cái thùng xe ở ngoài đều dán vào đoàn tàu tiêu chí. Chỉ từ bề ngoài, liền có thể nhìn ra nó biết điều cùng xa hoa. Ồ! Amuro tiên sinh không tới sao? Sonoko tầm mắt ở bốn phía đánh giá. Không thấy Amuro Turu người. Nàng cố ý cho một cái nhẫn cho Amuro Turu. Mời hắn đồng thời cưỡi này chiếc đoàn tàu. Nhưng không nghĩ hắn không có tới. Vốn là nghĩ đến. Nhưng đột nhiên có việc đến không được. Kamikawa-san buông tay. Biểu hiện bất đắc dĩ. Hắn nỗ bĩu môi. Ra hiệu Sonoko xem theo hắn lại đây Hoshinosu. Ở trên tay hắn, chính mang Amuro Turu chiếc nhẫn kia. Hắn đem nhẫn cho Hoshino. Không sao chứ? Không sao. Sonoko nhẹ nhàng lắc đầu. Nhẫn nàng đã đưa đi. Xử lý như thế nào là người khác tự do. Không nghĩ tới Hoshino bạn học cũng sẽ đến. Hắn quá trạch. Amuro gọi ta dẫn hắn cố gắng đi bên ngoài vui đùa một chút. Sonoko nhìn về phía vẫn không lên tiếng Hoshinosu, hơi nghiêng đầu, lại nói Amuro tiên sinh cùng Hoshino bạn học là quan hệ gì nha? Hoshinosu thân phận nàng biết, là công an người, chẳng lẽ Amuro Turu cũng là công an người sao? Hoshino một người sinh sống ở Tokyo, Amuro Turu là hắn bà con xa biểu ca, bị người nhờ và chăm nom hắn. Kamikawa-san nhìn về phía Hoshinosu. Hoshinosu khẽ gật đầu. Ở bề ngoài Amuro Turu với hắn quan hệ chính là như vậy. Một cái thân duyên có chút xa bà con xa biểu ca. Bị người nhờ và chăm nom một người sinh sống ở Tokyo hắn. Hóa ra là như vậy nha. Sonoko cũng không nghĩ nhiều. Chuyện như vậy cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Cái kia A-san ngươi là muốn cùng Hoshino bạn học một cái thùng xe sao? Nàng nguyên bản cho Kamikawa-san cùng mình đặt là khoang hạng nhất một cái thùng xe. Như thế xem ra, chỉ có thể tách ra. Đúng đấy, cái tên này không làm sao từng ra xa nhà. Ta muốn chăm sóc hắn. Kamikawa-san nhẹ nhàng vò hai lần trời Sonoko đầu. Có chút áy náy. Sau đó đoàn tàu lên nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện. Hắn không tiện cùng Sonoko vẫn chờ cùng nhau. Sonoko mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải. Chỉ là ngồi chuyến đoàn tàu mà thôi. Mấy tiếng lộ trình, tuy rằng không ở một cái phòng riêng, thế nhưng có thể thăm cửa mà. Haibara mang theo khẩu trang cùng mấy cái đứa nhỏ đứng chung một chỗ. Nhìn này chiếc đoàn tàu trầm mặc không nói. Nếu như tất cả thuận lợi, nàng là có thể tiếp tục đẩy Haibara tên sống tiếp. Nếu như sự tình không thuận lợi, nàng sờ sờ trong túi thuốc. Đã có giác ngộ, ba ba đây, có nhìn thấy ba ba sao? Ran ở trên sân ga nhìn xung quanh, trước kia đồng thời lại đây. Nhưng hiện tại vẫn không thấy chính mình cha người. Nơi đó, bên cạnh Masumi Sera đưa tay chỉ một phương hướng. Mori đại thúc đang đứng ở khoang hạng nhất cửa máy trước. Lấy danh trinh thám tên tuổi. Cùng ngồi chung ngồi khoang hạng nhất mấy cái hành khách trang bức. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Ran mí mắt chớp xuống. Đối với mình cha dáng dấp như vậy quả thực không có cách nào xem. Ở biết Conan là Shinichi trước. Nàng đối với cha của chính mình năng lực vẫn rất có tán đồng cảm giác. Nhưng biết vụ án đều là mới tê dần say hắn sau khi dùng hắn danh nghĩa phá sau khi. Lại nhìn chính mình đẩy danh trinh thám tên tuổi cha thì có điểm không dễ chịu. Nguyên cho rằng cái này yêu thích say rượu. Đánh bài, đua ngựa cũng còn tốt xác lão đại thúc tiến bộ. Kết quả cũng không có. chỉ là đơn thuần bị mang bay mà thôi. Coi là, sắp lên xe, mặc kệ hắn, Conan cũng không hề để ý Mori Kogoro hướng đi. Tầm mắt của hắn ở trên sân ga nhìn chung quanh, thử tìm tới những kia hư hư thực thực người của tổ chức. Nhưng đoàn tàu thùng xe quá nhiều, trên sân ga người quá phận quá đáng tán, có thể nhìn thấy người thực sự không nhiều. Thấy hắn không ngừng mà khắp nơi nhìn xung quanh, Kamikawa-san đưa tay hai ngón tay, hơi uốn lượn, ở hắn đỉnh đầu gõ một cái. Conan người bạn nhỏ là không ngồi quá mức xe sao? Hết nhìn đông tới nhìn tây là ở xem cái gì? Conan đưa tay vuốt vuốt tóc, ngăn trở đầu của chính mình, miễn cho đầu lại gặp trà đạp, tùy tiện nhìn mà thôi. Chấm ngoặc kép, hắn chính là muốn nhìn một chút có không có cái gì khả nghi nhiệm vụ. Tốt sớm có cái mục tiêu chú ý một hồi. Kamikawa-san liếc mắt nhìn hắn. Không quản hắn, xưởng rượu người lại không phải toàn như gin cùng vodka như vậy một thân đen. Nếu có thể như thế dễ dàng bị nhận ra, cái kia đã sớm đại kết cục. Các, mỗi cái, đoàn tàu xe khoang khoang cửa từ từ mở ra. Mọi người mang theo giấy thông hành nhẫn lần lượt lên xe. Này chiếc đoàn tàu khá là đặc thù. Chỉ có bên ngoài có thùng xe thẻ số. Bên trong buồng xe bộ cũng không đơn độc thẻ số. Trong buồng xe đều là đơn độc phòng khách. Lấy ABCD số hiệu khác nhau ra. Ở mỗi tiết thùng xe cuối cùng nơi, ngồi một cái nhân viên. Những này nhân viên sẽ vì trong buồng xe hành khách cung cấp phục vụ. Ngoài ra, trong buồng xe còn có chuyên môn dùng để đi ăn cơm khu vực. Trong phòng ăn nguyên liệu nấu ăn cũng đều là đỉnh cấp đầu bếp làm. Xa hoa trình độ có thể thấy được chút ít. Sonoko đặt vị trí là khoang hạng nhất số 8 thùng xe B người truyền đạt. Nàng cùng mọi người phất phất tay, kéo ran tay, cùng Mori Kogoro cùng đi tiến vào khoang hạng nhất. Mấy cái tiểu hài tử phòng khách là ở số 7 thùng xe. Một cái phòng riêng chứa đựng những đứa bé này thừa sức. Masumi Sera phòng khách cũng ở số 6 thùng xe. Nàng hướng đi số 6 xe khoang cửa máy, biến mất ở Kamikawa-san trong tầm mắt. Máy tính bảng lên bắn ra một cái tin tức. Hoshinosu mở ra máy tính bảng liếc mắt nhìn. Đối với một bên Kamikawa-san nói, đi thôi. Kamikawa-san gật gù. Hai người biến mất ở trên sân ga. Các hành khách lục tục lên xe. Ở phía trước thùng xe trên sân ga, một cái một thân áo che gió màu đen, giữ lại tóc bạc tóc dài, mang theo màu đen mũ nam nhân chậm rãi đi vào trong buồng xe. Một cơn gió thổi qua, hắn trên trán sợi tóc bị thổi bay không ít, lộ ra cái kia một đôi lạnh lùng vô tình con mắt. Xe lửa còi hú âm thanh vang lên, cửa xe toàn bộ đóng, đoàn tàu chậm rãi phát động. Này chiếc Suzuki đoàn tàu tốc hành, đang chạy đến trạm cuối trước, đều sẽ không dừng lại. Số 7 thùng xe phòng riêng bên trong, mấy cái tiểu hài tử nằm nhoài bên cửa sổ, vừa ăn đồ ăn vặt một bên xem bên ngoài nhanh chóng rút lui phong cảnh. Ngày hôm nay là cái rất tốt khí trời, ánh nắng tươi sáng, tầm nhìn trống trải. Chúng ta lần này đoàn tàu điểm cuối là ở đâu a? Ayumi tò mò đặt câu hỏi. Nagoya, Conan dễ dàng liền trả lời ra vấn đề này. Conan làm sao ngươi biết a? Chỗ cần đến căn bản không có công khai a. Chấm ngoặc kép, Mitsuhiko có chút không rõ. Này biết đến cũng quá nhanh chút. Lẽ nào là cái gì bên trong tư liệu sao? Chỉ muốn nhìn một chút ngày hôm nay có cái nào một chuyến đoàn tàu thay đổi khởi hành chạy thời. Gian, không phải có thể biết đáp án sao? Conan chống đầu, hơi có chút buồn bực ngán ngẩm. So sánh với đoán chạm cuối, ta đối với đoàn tàu bên trong sẽ tiến hành suy lý câu đố trò chơi càng cảm thấy hứng thú chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.